Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, đòi tiền không có. Thẩm Tâm Duệ một bên nghe nàng nói một bên ám chạc chạc tưởng. Vương Thượng Mỹ đây là hội nắm giữ đúng mực vẫn là mệnh đại. Thế nào một lần đều không tử thành đâu. Nhưng trong lòng đến cùng tha thứ Phó Cẩn Mai. Trong đó có rất đại một phần nguyên nhân là đem Thẩm Tiêu Nhiên nói trong lời nói nghe vào trong lòng. Tiêu Nhiên nói rất đúng. Phó Cẩn Mai kỳ thật cũng thực đáng thương. Cũng là thụ hại giả. Nàng không có lừa tiền chính mình hưởng thụ chính là tốt. Hắn lạnh lùng xem Phó Cẩn Mai. Ở nàng khóc kể hoàn sau lớn tiếng nói. Lần này chuyện, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá ngươi cam đoan. Về sau không lại vay tiền cho bọn hắn. Hắn cảm thấy cho dù hắn không nói như vậy. Phó Cẩn Mai cũng nên hoàn toàn tỉnh ngộ thôi. Bằng không chính là cái chày gỗ. Không đối. Có lẽ thật sự là cái chày gỗ đâu. Hắn quyết định đem sự tình ở tù dựa vào điểm ân y. Phó Cẩn Mai vui vô cùng. Hảo hảo, ta cho ngươi viết giấy cam đoan. Thẩm Tâm Duệ trầm mặc một hồi tiếp tục nói. Giấy cam đoan viết, nhưng về sau ta mỗi tháng tiền lương chỉ cho ngươi một nửa làm ra có. Khác ta chính mình tồn. Ba ta cấp 5.000 cũng là. Trong nhà bình thường chi ngươi muốn viết cái đại khái giấy tờ ở lại. Ta mỗi tháng xem xét một lần. Thẩm Tâm Duệ so sánh với khác thế gia đệ tử mà nói. Đỉnh đầu tính tương đối túng quẫn. Nhưng hắn từ nhỏ dưỡng thành đạm mạc tiền tài thói quen ở nơi đó. Cấp Phó Cẩn Mai đặt ra gia đình kinh tế điều khoản nghe hà khắc. Kỳ thật phúc hậu thực. Mỗi tháng 2.000 tiền sinh hoạt. Giống nhà bọn họ bình thường cách dùng có thể còn lại một nửa còn không chỉ. Hảo hảo, Phó Cẩn Mai so với ai đều rõ ràng điểm này. Liên tục đồng ý, làm nàng cho rằng sự tình đã xong thời điểm. Thẩm Tâm Duệ đột nhiên hỏi. Hôm nay 2.000 đồng tiền đâu? Phó Cẩn Mai mộc quang chợt lóe. Ta đã cho ta mẹ, vậy ngươi đi muốn trở về đi. Khi nào thì muốn trở về, khi nào thì về nhà, tha thứ Phó Cẩn Mai không phải là tha thứ Phó gia. Hắn hiện tại muốn khó xử một chút Phó Cẩn Mai, nhưng nàng đối nàng nhà mẹ đẻ triệt để hết hy vọng. Hảo hảo, ta phải đi ngay, Phó Cẩn Mai nghĩ đến chính mình bao gia còn tại nhà mẹ đẻ. Bận bận đáp ứng qua phải đi, Thẩm Tâm Duệ ở trong này ăn một điểm này nọ sau. Quyết định trở về nghỉ ngơi, tê bức loại sự tình này rất hao tổn tinh thần. Hắn hiện tại mệt hoảng, Mộ Thanh Nghiên nghe nói hắn phải đi, mang tương sớm chuẩn bị tốt đồ ăn cùng điểm tâm đưa cho hắn. Đưa hắn xuất môn sau, trở về bọn họ phòng cầm máy ghi âm, Nghiêm Cẩn nghe qua bọn họ vừa mới nói chuyện, có thế này lái xe đi trường học đuổi khóa, Phó Cẩn Mai tọa nhà nước xe trở lại nhà mẹ đẻ. Phát hiện đệ đệ, em dâu nhóm đã đi, Vương Thượng Mỹ thấy nàng trở về, cho rằng nàng là Thẩm Tâm Duệ gấp trở về, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi này ngốc này nọ, hồi tới làm cái gì a? Ngươi nên lại không trở lại a? Chẳng lẽ Thẩm Tâm Duệ còn dám đem ngươi ném ra bất thành? Nàng cũng không tin Thẩm Tâm Duệ như vậy cái sĩ diện nhân hội làm loại này mất mặt chuyện. Phó Cẩn Mai ôm bao oa ở trên sofa hữu khí vô lực trả lời nàng. Ngài này đều nói cái gì đó a? Loạn thất bát tao, hắn lại chưa nói ly hôn. Hắn chỉ nói nhường ta đem hôm nay 2.000 nguyên tiền cầm lại. Tiền đâu? Ngài mau đem tới cho ta đi, Vương Thượng Mỹ mặt trầm xuống. Kia 2.000 nguyên tiền quốc trung cùng quốc hoa đã chia tay, Phó Cẩn Mai sớm biết như thế. Kia ngài chính mình lấy 2.000 đồng tiền cho ta đi, nàng biết. Đừng nói hai cái huynh đệ hiện tại đã đi trở về. Cho dù không hồi, nàng theo bọn họ nơi đó cũng muốn không đến tiền. Lưỡng em dâu ngoan đâu. Nàng lần này đến, là hy vọng Vương Thượng Mỹ có thể đem 2.000 nguyên tiền cho nàng. Không, cấp 1.000 cửu cũng xong. Chính nàng trong tay còn có hơn 100 khối. Vương Thượng Mỹ nghe vậy lui về phía sau một bước. Ngượng ngùng nói, ta không nên tiền. Ngài nói đi, Tâm Duệ vừa rồi tính này trong lều nói không nên lời xuất xứ bát vạn. Chẳng lẽ không ở ngài nơi đó? Hiện tại không có ngoại nhân ở. Phó Cẩn Mai không cần cấp Vương Thượng Mỹ đâu thể diện. Vương Thượng Mỹ vẻ mặt dùng mình. Nào có, ngươi cấp tiền của ta tất cả đều cấp quốc trung cùng quốc hoa muốn đi. Bọn họ vừa rồi là hồn thuyết chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.